Tiểu Diệp Tử, chúng ta không giữ được hạt giống này rồi. Lý Hắc Thủy âm thầm truyền âm, không ngừng kêu khổ cùng líu lưỡi vô cùng, lòng hắn cũng vô cùng tiếc nuối. Lúc này, ánh mắt mọi người nhìn về phía Diệp Phàm, rõ ràng khác trước kia. Trường cắt ra cổ trùng thần nguyên, sao lại cắt ra hạt giống kỳ lân thần dược, được áp nguyên thuật tông sư mà khiến cho mọi người khiếp sợ. Ngay cả là chư thánh tử cùng các thánh nữ tầm cao khí ngạo đều truyền tới niệm ý, vườn cảnh ô lưu, càng đừng nói những người khác. Nguyên thiền sư tương lai là đây. Rất nhiều người đã đài dành cho hắn nhãn hiệu như vậy. Còn trẻ như thế đã lực áp nguyên thuật tông sư, thành tựu trong tương lai không thể đo lường được. Thực rất có thể sẽ trở thành kỳ nhân của cả một thế hệ. Dù là mấy nhân vật cấp thánh chủ, khi nhìn lướt qua hắn, ánh mắt đều có chút khác xưa. Tiếp tục cắt đá đi. Nam Cung Kỳ bây giờ mặt không chút thay đổi, mở miệng nói. Cắt ra hạt giống thần dược thì thế nào? Chẳng lẽ so với đừng với thần nữ của ta hay sao? Kết quả còn không phải là thua cho chúng ta à? Mấy người trẻ tuổi cùng nguyên thuật thế gia cổ phi thường không phục, thấp giọng cười lạnh. Cắt đi, cầu chúc cho hắn từ trong tiên phần cắt ra được thánh vật càng quý hiếm, nếu vậy chúng ta thu hoạch càng phong phú. Bọn họ tự tin có thể cắt ra thần nữ, sắp chứng kiến kỳ tích của lịch sử nguyên thuật, không tin trên thế gian còn có thứ gì quý báu hơn so với thứ này. Vậy các người hãy mở to mắt ra mà nhìn, xem chúng ta từ trong tiên phần cắt ra một tiên nhân. Lý Hắc Thủy nói mạnh miệng, kỳ thật hắn rất chột dạ. Diệp Phàm đi tới trước tiên phần, yên lặng đánh giá, cẩn thận cảm ứng, soạt một tiếng phóng ra một luồng ngân quang sáng rực, định vùng linh đảo chém xuống. Bỗng nhiên, một loại dự cảm nguy cơ thật lớn hiện ra trong lòng hắn, một loại khí tức sờn tóc gáy bao phủ toàn thân. Hắn mang theo tiên phần như tia chớp bay ngược về sau. Nhưng tại chỗ vẫn không xuất hiện thứ gì, không có nguy hiểm gì buông xuống, cũng không có hiển hóa gì khác thường, vẫn yên tĩnh như trước. Tiểu Diệp Tử, làm sao vậy? Lý Hắc Thủy âm thầm truyền âm, lộ ra vẻ khẩn trương. Không có gì. Diệp Phàm lắc lắc đầu đứng tại chỗ, chuẩn bị một lần nữa cắt đá. Diệp Phàm hai mắt lóe ra tử quang, mà nguyên thần thiên sắc lại bị sinh ra báo động. Hắn lại cảm nhận một tia tử vong uy hiếp, khiến hắn lộ vẻ sợ hãi. Hắn nhẹ nhàng bước chân như trích tiền mới có, mà vọt qua một bên. Đây là chuyện gì xảy ra? Trong lòng hắn vô cùng kinh ngạc. Chẳng lẽ là mấy lão già kia muốn giết hắn, nhưng hắn vẫn chưa cảm giác được long khí vọt tới, cũng không có địa mạch dao động, không có sơ hở gì. Người đang làm cái gì? Đang búa cùng tiên phần sao? Thật sự là buồn cười. Một đứa con cháu trẻ tuổi cùng huyền thuật thế gia cổ xưa, chế giễu. Không bao màu cắt thạch đi, ma sát cọ cọ búa may với phần mộ như vậy. Thừng có hứng thú hay sao? Một đệ tử khác của nguyên thuật thế gia cười to trước mặt mọi người chế nhạo. Hai tên các người mau ngậm miệng lại, không cần tùy tiện phun ra đồ vật bẩn thỉu. Lý Hắc Thủy chửi mắng, lời nói đồng dạng rất phiền lòng. Người là các ngươi chẳng ra làm sao, cứ ôm thạch vân chạy loạn, còn trách được ai? Diệp Phàm không để ý đến bọn họ, hắn nhìn thẳng vào tiên phần, còn thật sự cân nhắc, chẳng lẽ là bên trong có thứ gì đó tràn ra sát ý khủng bố khiến hắn sinh ra báo động. Nghĩ đến vấn đề này, hắn giật mình hơi rùng mình một cái. Đây là hậu quả cực kỳ nghiêm trọng. Trong tiên phần cũng có sinh vật còn sống hay sao? Hay là nó đã thức tỉnh, hoàn toàn sống lại? Nếu đúng như thế, hơn phân nửa sẽ có thảm kịch máu chảy thành sông mà hắn là kẻ đứng mũi chịu sao? Thật sự nghiêm trọng như vậy sao? Diệp Phàm đặt tiên phần trên mặt đất, dùng nguyên tiên thần giác cẩn thận thăm dò. Khiến hắn có chút không ngờ, bên trong không có sát khí tràn ra, mà lại có khí tức thần thánh nhẹ nhàng lưu chuyển. Lúc này, một mảng đám mây thổi qua, che ánh mặt trời, phía dưới rơi vào bóng râm, hắn bỗng nhiên cảnh giác, nghĩ tới điều gì. Diệp Phàm ngẩng đầu nhìn lại hướng đối diện, bốn lão giả Nam Cung Kỳ khoanh tay đứng đó, trên mặt mang theo vẻ tươi cười, vẫn không nhúc nhích, đang theo dõi hắn. Thật ác độc! Diệp Phàm lập tức trầm xuống, sắc mặt rất khó coi. Đối phương mấy lần ra tay với hắn, hoàn toàn là muốn chém tận giết tuyệt, hắn cũng chỉ bị động phòng vệ vài lần rồi thôi đi, thế nhưng bọn họ lại làm trầm trọng thêm. Nếu không nhờ hắn học qua nguyên thiền thư, tinh thông nguyên thuật, hiểu được rất nhiều bí pháp cổ kinh, thì là vừa rồi linh quang chợt lóe sáng, thì chỉ sợ đến chết cũng không biết mình bị hại như thế nào. Nam Cung Kỳ bọn họ không hề có dùng các loại long khí, địa mạch, mà là đang dùng thế giết người. Đây là bí pháp quán thế trong nguyên thuật, giết người trong vô hình. Vị trí của bọn họ đứng thực có chủ ý, trấn trẻ thiền thế và địa thế và thạch viên hiệu chữ thiền. Trong phần lớn kỳ thạch này, tự nhiên không thiếu gì đại thế của long mạch trời sinh. Bốn người đang dùng cổ pháp trong quyền thuật hướng dẫn đại thế long mạch chuẩn bị phát động một kích lôi đình, trong vô hình biến hắn thành một vũng máu. Diệp Phàm thật sự nổi giận rồi, mấy người tinh thâm nguyên thuật, ngay cả bí pháp cực bí này cũng đều hiểu được, nhưng nay lại ra tay quá thâm độc, nhiều lần ám hại hắn. Người rốt cuộc có làm hay không, không cắt tiền phần thì nhận thua đi. Tên đệ tử trẻ tuổi của nguyên thuật thế gia cổ xưa cười lạnh, mang theo vẻ trào phúng, nhìn chăm chăm vào Diệp Phàm. Đi tới đi lùi, Thủy Chung không dám mở ra phần mộ cổ, người không cảm thấy thực buồn cười sao? Lão nhân nhà các ngươi muốn giết ta, các ngươi bảo ta làm sao mà cắt? Diệp Phàm trực tiếp nói thẳng ra nguyên nhân trước mặt mọi người. Hơn nữa, hắn bỗng dừng thấy cất bước, rất nhanh đã đi đến vài vị trí mấu chốt trong vạn phạnh viên, không ngừng dẫn động đại đế, đại thể long mạch. Mấy người Nam Cung Kỳ lập tức biến sắc, bốn lão nhân đều rất nhanh rời khỏi vị trí cũ, đồng thời quát bảo với tên đệ tử cách đó không xa. Lui mau! Phốc một tiếng, một gã đệ tử nguyên thuật đang nhìn Diệp Phàm cười lạnh, thần sắc trên mặt lập tức ngừng đọng lại. Tạng phủ của hắn bị thế long mạch nơi đây hóa thành máu mủ, mặc dù cơ thể bên ngoài khỏe mạnh không việc gì, nhưng là sinh cơ đã tuyệt, ngã xuống nằm thẳng tắp trên mặt đất. Cả trong lẫn ngoài thạch viên vang lên tiếng ồ kinh dị, nguyên thuật giết người trong vô hình ư, khiến cho bọn họ hết hồn hết vía, đã vậy còn quá khủng khiếp. Không riêng các người hiểu được bí pháp cổ kính trong quyền thuật, ta cũng biết vậy, muốn giết người ư, ta cũng vui đùa cùng các ngươi. Diệp Phàm không sợ chút nào, nhìn thẳng vào mấy người Nam Cung Kỳ, nói tiếp, còn muốn tiếp tục hay không, ta hết thảy đều tiếp hết, ta cũng có đại thuật sát sinh chưa dùng tới đây. Mọi người vây xem toàn bộ đều thụt lui lại, quyền thuật tông sư quyết đấu nhưng lại đáng sợ như vậy, lấy tính mạng người trong vô hình, chuyện ấy thật là kinh sự. Kính thưa tất cả quý vị khán thính giả, câu chuyện ấy tiếp tục diễn biến như thế nào? Xin kính mời tất cả quý vị cùng tiếp tục theo dõi ở những video tiếp theo.